Chương 1932, nên được trừng phạt, 2, cầu phiếu phiếu. Cổ phát thanh âm giả nua chậm rãi biến mất. Thế nhưng là, lục tinh thắp trước một mảng lớn trên quảng trường, lại là lặng ngắt như tờ. Liêu Cốc Một trên mặt còn duy trì nịnh nọt sùng bái lấy lòng Sở Thiên Hữu biểu lộ. Đang nghe lục tinh tháp khí linh từng câu trần thuật về sau, nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc, cuối cùng dừng lại tại một cái buồn cười biểu lộ. Phù Tang đội những người khác tất cả đều trợn mắt hốt mồm, đầy dây hãi nhiên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Sao tại sao có thể như vậy? Liêu Cốc hồi phục tinh thần lại, đột nhiên trừng mắt về phía Sở Thiên Hữu, sở sư huynh. Tại sao có thể như vậy? Ngài là lục tinh chi chủ áp, vì cái gì ngài muốn đối với chúng ta như vậy? Sở Thiên Hữu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, trực tiếp quay người hóa thành một đạo lưu tinh bay đi. Sở Thiên Hữu đi lần này, Liêu Cốc Một mấy người lập tức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Lục tinh tháp hạ, lại bỗng nhiên buộc phát ra một trận như sóng to gió lớn tiếng nghị luận. Ha ha ha ha, Diệp Đại Thần chính là Diệp Đại Thần. Cho tới bây giờ đều không có để chúng ta thất vọng qua, có nữ tu nước mắt, cũng nhịn không được nữa, vỡ đê mà xuống. Diệp Đại Thần biết, hắn biết Phù Tang đối tại nhục nhã nữ tử chúng ta, tại trà đạp nữ tử chúng ta. Nàng liên đồ ba bảng, trở thành lục tinh chi chủ, quả nhiên là vì thay chúng ta nữ tử xả giận. Ô ô ô, Diệp Đại Thần hắn sao có thể đẹp trai như vậy a? Lần này ta nói là thật, vô luận Diệp Đại Thần là nam hay là nữ. Ta thật rất muốn gả hắn. Cu nở dê có nhân nhịn không được hỏi, kia đến tốt cùng, Sở sư huynh có phải là Diệp Đại Thần? Hừ, kia Sở Thiên Hữu như thế bao che Phù Tang đội, làm sao có thể là ôn nhu, thiện lương lại nghịch thiên Diệp Đại Thần không gặp hắn đều xám xịt chạy sao? Cu nở dê không thế no ý như vợ ơ y, Sở sư huynh cũng không nói giúp Phù Tang đội nói chuyện, chỉ là hắn từ trước đến nay tính cách ôn hòa, mới không có miệng ra ác ngôn. Kỳ thật bí mật, ngay tại giúp chúng ta nữ tử xuất khí đâu đúng à, nếu như không phải Sở sư huynh, chúng ta như thế nào lại vừa vặn tại lục tinh tháp nhìn xuống đến hắn? Phi phi phi, các ngươi đừng mơ mộng hao huyền. Diệp Đại Thần là chúng ta Thương Lam giới nhìn xem làm cho túi bụi đám người, Tiêu Diêu môn nhân nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Cho nên nói, tiểu sư muội không hổ là tiểu sư muội đâu, coi như đồ bảng về sau thật đã suy yếu tới cực điểm, kém một chút liền bị nhân chui chỗ trống. Nàng nhưng vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng sẽ không quên chính nàng dự tính ban đầu. Đó chính là, trừng phạt Phù Tang đội đám kia xuất sinh. Lãnh Vũ Mạc sờ lấy bóng loáng cái cằm, hắc hắc hắc cười nói, làm như thế nào trừng phạt Phù Tang đội những này ra xúc đâu? Lạc Vũ nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng cùng hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là dùng chúng ta Tiêu Diêu môn biện pháp cũ. Năm người ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Sở Mạt Ly. Sở Mạt Ly lộ ra một cái nụ cười ấm áp, từ trong chữ vật không gian lấy ra giấy bút cùng thuốc màu, mặt mày mang theo vui vẻ nói, vừa vặn, ta cu nở dê thật lâu không có vẽ tranh. Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng, nhìn thấy đám người khẩn trương nhìn sang, một bộ sợ hắn ngăn cản biểu lộ lúc, nở nụ cười, đã Phù Tang đội nhân đối nữ tử cảm thấy hứng thú như vậy, chết cắn không thả, các ngươi không bằng khục đem bọn hắn ăn mặc càng gợi cả một điểm. Bị cách ăn mặc thành tính cảm giác xinh đẹp nữ tử, còn bị vẽ xuống đến, toàn bộ thần tượng thành, thậm chí cả tử vân giới truyền bá. Đối với thống hận nhất xem thường nữ tử Phù Tang đội đến nói, vậy đơn giản là tai họa ngập đầu. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới, từ trước đến nay ôn hòa điệu thấp đại sư huynh, mới là nhất xấu bụng A Phù Tang kết cục các ngươi hài lòng không? Hắc hắc hắc, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A Đát, Ly Tiêu, Hương Thơm, không biệt danh 13708. Không biệt danh 150-56, gạo ba béo, bình an cả đời, điệp vụ hạnh phúc, thế nào sơ vạn tệ khen thưởng lão đại, ly thường, khuynh thế hoa nở, gió thương tuyệt, nghệ béo, khoa lạp đặc nghèo. Thấu chương xong.